Chương 472, miểu sát kỳ lân tộc Thái Ất Kim Tiên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn nhìn nhau, chậm rãi chấn kinh. Bọn hắn nhưng còn chưa kịp đem cái này kiện sự tình cùng Tam Nhãn Thánh Tôn nói, Ú Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ liền hiểu, có lẽ trước mắt người này thật sự là nhất tôn vô cùng tồn tại cường đại. Ta cu nở dê biết các ngươi không thể nào tin được, bất quá xem ở Tam Nhãn trên mặt mũi, tôn này kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên đến thời điểm, ta sẽ ra tay, bất quá đại giới nha, hoặc là trở thành ta thủ hạ, hoặc là liền nỗ lực cùng các ngươi tánh mạng đồng giá đồ vật. Hiểu chưa hai chúng ta huynh đệ minh bạch? Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn gật đầu ứng đạo. Mặc dù không quá rõ ràng tình huống, nhưng nếu kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên thật đến, bọn hắn còn cần Ú Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ hỗ trợ. Nếu là kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên không có đến, vậy bọn hắn cũng không cần đáp ứng Ú Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ yêu cầu. Trái lại, lúc này bọn hắn trước đáp ứng, không có gì chỗ xấu. Ba người các ngươi đi ra ngoài trước. A Sủ Bạ Xạ vung tay lên, trong nháy mắt, Tam Nhãn Thánh Tôn ba người bọn hắn biến mất không thấy, mà cửa đại điện QNZ tự nhiên đóng lại. Đột nhiên đến đại điện bên ngoài Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn ngộng. Vô thanh vô tức đem chúng ta Nazi đi ra bên ngoài tới, cái này Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn đôi mắt chỗ sâu lập tức hiện lộ ra vẻ kính sợ, có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn Nazi, tự nhiên cũng có thể vô thanh vô tức giết bọn họ. Bọn hắn cũng không dám có chút đắc tội. Đại điện. Hai cái này thiên tiên thiên phú cũng không tệ, có thể tại không có thế lực cất nhắc tình huống phía dưới, tu luyện suốt ngày tiên, mà lại bọn hắn tuế nguyệt cũng bất quá mới bách tuế mà thôi, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng một cái, cũng coi là một cái trợ lực. Dù bạ xạ thầm nói đạo. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể mang Tam Nhãn tộc, Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn rời đi, nhưng lời như vậy, không thể nghi ngờ lộ ra hắn e sợ kỳ lân nhất tộc, mà Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn không nhìn thấy kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên, trong lòng tự nhiên không có bao nhiêu quy chúc cảm. Nếu là hắn đánh giết lực lượng kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên, chắc hẳn Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn khẳng định sẽ thành tâm thần phục. Hai ngày sau, Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn một mực cùng Tam Nhãn Thánh Tôn ngốc cùng một chỗ, ba cái thiên tiên ăn ăn uống uống. Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn giảng giải một cái tình cảnh của mình. QNZ từ Tam Nhãn Thánh Tôn miệng bên trong biết được Ú Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ một chút tình huống, nhất thời hai người càng thêm kính sợ. Mà liên tại một ngày này, nhất tôn to lớn kỳ lân hàng lâm, vô biên khí thế bao trùm toàn bộ Tam Nhãn Thánh Sơn. Độc Nhãn Thiên Tiên, Lục Nhãn Thiên Tiên, các ngươi hai cái gia hỏa đã dám tuân lưng chúng ta kỳ lân nhất tộc mệnh lệnh. Tam Nhãn nhất tộc ổ mắt Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn, QNZ là công nhiên chống lại kỳ lân nhất tộc mệnh lệnh, bây giờ ta muốn đem các ngươi toàn bộ mạt sát. Hùng hậu âm thanh từ trên không truyền đến, chấn động đến sơn thể không ngừng lắc lư. Thật thật tới Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn thập phân khủng hoảng. Bọn hắn bất quá mới thiên tiên mà thôi, thiên tiên về sau là kim tiên, mà kim tiên tầng thứ về sau mới là Thái Ất Kim Tiên, mỗi cái cảnh giới còn chia làm mấy cái tầng thứ. Thái Ất Kim Tiên chính là bọn hắn vô pháp ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ như thế nhất tôn khủng bố cường giả đến kích giết bọn hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Đúng, tam đệ chủ nhân không biết có thể hay không đối phó kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn trong lòng lo lắng đạo. Bọn hắn mặc dù biết Ú Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ thập phân cường đại, nhưng đến cùng cỡ nào cường đại, lại không có một cái nào cơ sở. Đúng lúc này, kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên vươn kỳ lân cước. Vô cùng to lớn kỳ lân cước từ trong mây mù đạp xuống, không gian bắt đầu bóp méo, cái này nhất cước nếu là đạp xuống đến, đoán chừng toàn bộ Tam Nhãn Thánh Sơn đều sẽ biến mất. Tại kỳ lân nhất tộc Thái Ất Kim Tiên khí thế áp chế giới, Tam Nhãn Thánh Tôn mặc dù rất khó động đậy, nhưng hắn lại không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết, Ú Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ sau cùng khẳng định sẽ ra tay. Nhưng Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn lại xuất ruột, ánh mắt một mực liếc nhìn đại điện phương hướng, làm sao còn không xuất thủ một nháy mắt, tuyệt vọng khí tức bao phủ trong lòng của bọn hắn. Ngay tại kỳ lân tộc Thái Ất Kim Tiên kỳ lân cước sắp đạp diệt Tam Nhãn Thánh Sơn thời điểm, một đạo tiêu sát âm thanh truyền đến. Chỉ là nhất tôn Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ rác rưởi, cũng dám dẫm đạp ta địa bàn. Vừa dứt lời, một đạo bao trùm toàn bộ thiên hạ kim sắc cự trường lập tức cầm cái này Thái Ất Kim Tiên cấp bậc kỳ lân. Vành kim sắc cự trưởng một nắm, kỳ lân toàn bộ thân thể đều bị bóc nát, vô tận kỳ lân huyết vẩy xuống đại địa. Lộc cộc độc nhãn thiên tôn cùng lục nhãn thần tôn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua một màn này, trong lòng rung động khó mà vớt lên. Nhất tôn thái ớt kim tiên, cứ như vậy bị bóp chết tam nhãn thánh tôn cu nở dê thập phân chấn kinh, hắn mặc dù đối mình chủ nhân thập phân có lòng tin, nhưng hắn thấy, mình chủ nhân hẳn là chỉ là so kỳ lân nhất tộc tên này thái ớt kim tiên lớn mạnh một chút mà thôi. Nhưng bây giờ xem xét, cái này không chỉ là cường đại một điểm đơn giản như vậy, mà là thực lực cường đại nhiều lắm. Đột nhiên, chủ nhân, ngài giết chết kỳ lân nhất tộc thái ớt kim tiên, chỉ sợ có phiền toái. Tam nhãn thánh tôn đến cửa đại điện, đối lập tức la lên đạo. Két một tiếng, đại điện cửa mở, Tu Bà Xa đi ra. Giết thì đã có sao, đừng nói nhất tôn thái ớt kim tiên, kỳ lân nhất tộc đại la kim tiên, ta đều giết qua. Một chút tiểu sự tình, đều vội vàng hấp tấp, la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nở dê. Tu Bà Xa đối tam nhãn thánh tôn quát lệnh đạo. Đại la kim tiên, đều bị ngài giết tam nhãn thánh tôn biểu lộ ngốc trệ. Cách đó không xa độc nhãn thiên tôn cùng lục nhãn thần tôn cu nở dê kém một chút hóa đá. Giờ phút này bọn hắn rốt cục biết ủ dù mà kỳ xù bạ xạ có nhiều cường đại, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại. Trong lòng bọn họ, đã đem ủ dù mà kỳ xù bạ xạ cùng cường đại đại la kim tiên hóa thành ngang bằng. Mặc dù xù bạ xạ thực lực còn chưa tới nơi đại la kim tiên, bất quá đột phá cũng là sớm tối sự tình. Cho nên rất tâm an lý đến tiếp nhận ba đạo vô cùng sùng bái cùng ánh mắt kính sợ. Các ngươi là chuẩn bị làm ta thủ hạ, vẫn là nỗ lực đồng giá bảo vật? Sủ bạ xạ ánh mắt quét về độc nhãn thiên tôn cùng lục nhãn thần tôn. Độc nhãn thiên tôn cùng lục nhãn thần tôn không chút do dự, lập tức quỳ bái đạo, chủ nhân, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn thần phục với ngươi. Đối với bọn hắn hai cái lựa chọn, sủ bạ xạ sớm có sở liệu, mỉm cười đạo, đứng lên đi, chúng ta cũng nên đi.